Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, Ma tộc cường giả bí ẩn, đạo lăng cố nhiên già nua, thế nhưng trong cơ thể tinh lực y nguyên thịnh liệt vô cùng, ép toàn bộ tầng 16 không gian đều đang lay động, hai con mắt của hắn sắc bén như kiếm, đứng lúc thức dậy sát khí quyển trời. Mà toàn thể cuồn cuộn ra thông thiên triệt địa khí tức. Cuồng vọt lên, ầm ầm, đạo lăng cử quyền cuồng đập tới. Nắm đấm vàng giống như một vòng kiêu dương ở vận chuyển. Lay động gian trời sập đất nứt, thần quỷ tránh lui. Cô gái mặc áo đen này âm u, mái tóc dài màu đen rối tung, che lấp bộ mặt của nàng. Nàng xem ra phi thường quỷ quyệt. Thế nhưng cả người lộ ra một loại phi thường cổ xưa khí tức. Này như là một cái cổ đại u linh. Ở thâm uyên tầng 16 trên trường tồn. Mà tùy ý đạo lăng quyền thế lại mạnh lớn. Cũng không cách nào lay động tâm thần của nàng. Ong ong, cô gái mặc áo đen ống tay áo đột nhiên một phiến. Toàn bộ tầng 16 không gian tựa hồ cũng đảo. Ống tay áo của hắn trong nháy mắt biến thành một cái đen thui thời không. Như là một phương màu đen vũ trụ ở vận chuyển. Thậm chí ống tay áo của nàng bên trong tràn ngập dồi dào như trời đại dương màu đen. Thật giống là thái âm cổ khí đang gầm thét. Đánh về phía đạo lăng nắm đấm mani ầm ầm. Đạo lăng cú đấm này đập sập hư không. Cuồng vộ tới bị màu đen ống tay áo chặn, màu đen ống tay áo đều ở mở rộng, tựa hồ một cái vũ trụ hố đen ở sinh ra, đè ép trụ đạo lăng quyền thế, đạo lăng ở giống to, cảm giác tao ngộ đại địch, quả đấm của hắn bên trong dâng lên khủng bố khí lưu, xích hà ngập trời, chân long khí ở bốc lên, hắn liên tiếp vận chuyển mấy môn chân long thần thông. Chín đại chân long thần thông đạo lăng đã tập hợp hơn nửa. Hiện tại một khi tổ hợp lại với nhau, uy năng tê thiên liệt địa. Màu đen trong ống tay áo bao hàm một vùng không gian đều bị đập cho chia năm xẻ bảy. Thế nhưng tiếp theo màu đen trong ống tay áo dâng trào ra thái âm cổ khí tăng vọt mấy lần. Trong này tựa hồ phong ấn một cái biển lớn màu đen. Chạm phanh, đạo lăng bị chấn bước chân đạp đạp lùi về sau. Cả người tinh lực lăn lộn, quả đấm của hắn đều ở thấm huyết. Kém chút bị màu đen ống tay áo cắn nát, tức những vẻ mặt nghiêm túc. Tôn này sinh linh quá quỷ quyệt, thực lực cũng nhìn không ra đầu mối. Thậm chí trong cơ thể nàng tồn tại thái âm cổ khí có thể nói vô tận. Đương nhiên những này vẫn là thứ yếu. Nữ nhân này đến cùng là ai? Nơi này nhưng là thâm uyên tầng 16. Nàng vì sao lại ở đây? Còn nhỏ tuổi tu hành không sai. Cô gái mặc áo đen lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Như là một vị u linh. Âm thanh tê ách nói. Đáng tiếc a, tuổi thọ không nhiều. Sắp chết già. Ha ha. Ầm ầm. Đạo lăng không nói một lời, hắn lại một lần nữa hoành xông lên. Bất quá lần này đạo lăng trong cơ thể cuồn cuộn mà ra khí tức. Có thể nói khủng bố ngập trời. Đây là nguyên thủy thánh thể ở vận chuyển. Trong bản nguyên không gian tựa hồ có một con sống sót hung long nhảy lên. Hiện lên nguyên thủy khí tức, bạo phát kinh thiên địa khiếp quỷ thần uy thế. Toàn bộ thiên địa đều đang lay động, bị một loại không thể nào tưởng tượng được uy thế đè ép trụ. Lại thật giống một cái hỗn độn đạo thai ở vận chuyển. Nương theo đại đạo luôn âm nổ vang, cô gái mặc áo đen con mắt đột nhiên co rụt lại. Nàng có chút không thể tưởng tượng nổi, tự lẩm bẩm, đây là nguyên thủy thánh thể. Không, không. Tiểu thành nguyên thủy thánh thể tuyệt không có mạnh như vậy. Thậm chí để cô gái mặc áo đen thất sắc chính là Đạo lăng thể chất còn ở tăng cường, giống như một phương vũ trụ thâm uyên đang thức tỉnh, bùng nổ ra khí lưu quá mức khiếp người. Hỗn độn nương theo nguyên thủy khí tức đang hiện lên, đạo lăng ở giống to, cả người màu vàng thần hỏa thiêu đốt, hắn hống động non sông, khí thế như cầu vồng. Ngươi là ai? Cô gái mặc áo đen sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Loại thể chất này quá mạnh mẽ, quả thực như là một tôn vũ trụ chí tôn thể ở bạo phát. Đè ép tới được khí tức lệnh thiên địa đều đang run rẩy. Ầm ầm ầm, đạo lăng ở ra quyền, hắn khí thôn non sông, tinh lực dồi dào đến một cái đỉnh cao nhất cấp độ. Toàn thể thẩm thấu ra màu vàng thần hỏa, toàn bộ tầng 16 không gian đều nương theo quyền lực của hắn đang run rẩy. Tiểu bối này, cô gái mặc áo đen vẫn chưa từng được đáp lại. Nàng lạnh lùng nói, bắt ngươi, liền có thể dò điều tra rõ ràng, nàng khí độ phi phàm. Bệ nghệ thiên địa, ống tay áo lại một lần nữa vung vẩy mà ra. Thế nhưng lần này nàng tựa hồ vung vẩy một phương vũ trụ tinh không. Vô cùng áp lực bỗng nhiên sinh ra, hết thảy đều bị lật đổ. Thậm chí đạo lăng nguyên thủy thánh thể chỗ bạo phát khí tức bị ống tay áo của nàng đè ép tựa hồ muốn phá diệt. Chặt đón lấy, đạo lăng cùng tức nhưỡng toàn bộ thất sắc. Nhìn thấy một bộ khủng bố hình ảnh, ống tay áo của nàng bên trong bao quát 3.000 thần ma thế giới. Toàn bộ tầng 16 không gian toàn bộ biến thành một cái ma vực không gian. 3.000 thần ma bóng mờ liên tiếp hiện ra. Chúng nó quá mức khiếp người. Phảng phất thượng cổ niên đại thần ma ở xuất hành, đi tới nhân thế gian. Chúng nó nắm giữ toàn bộ tầng 16 không gian. Chúng nó chính là vùng không gian này chủ nhân. Phong thiên tuyệt địa, muốn luyện hóa tất cả sinh linh. Tam thiên thần ma vực, tức những khiếp sợ mở miệng, lại gặp phải tam thiên thần ma vực. Lần thứ nhất là ở thập giới tiểu thánh vương trên người. Lần này dĩ nhiên ở trên người nàng, này tam thiên thần ma vực chính là ma tộc ngũ ma chiến kỹ, có thể so với tam tiên chiến kỹ tồn tại. Nhưng là loại thần thông này muốn tu thành khó như lên trời. Liền là năm đó Hằng Gia lão cứu đều không có nắm giữ. Ngươi càng là ma tộc cường giả. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to. Hắn toàn thân khí tức bạo phát đến đỉnh phong. Hiện tại đạo lăng ở mặt không thể nào tưởng tượng được chém giết. Tam thiên thần ma vực quá mức kinh người. Thậm chí chúng nó bắt đầu hợp nhất. Đạo lăng vị trí phương vị hoàn toàn bị niêm phong lại. Bị ma hải bao phủ. Vô tận áp lực từ bốn phía bát hoang phun trào lại đây. Thậm chí 3.000 thần ma mở rộng ra tay trưởng. Bổ về phía đạo lăng bảo thể, thích lịch thập bát đả, đạo lăng ở gầm thét, toàn bộ mái tóc vụ động, con mắt liệt thiên, mang theo một khẩu hoàng kim thần côn, diễn hóa ra kinh thiên động địa đấu chiến tuyệt học. Ha ha, hóa ra là đầu kia hầu tử tuyệt học, đáng tiếc a, ở tam thiên thần ma vực bên trong. Hết thảy đều là hư vọng, cô gái mặc áo đen rất bình tĩnh. Ngoại trừ nguyên thủy thánh thể nhấc lên nội tâm của nàng sóng lớn. Đấu Phật tuyệt học nàng đều không có để ở trong lòng. Thật là khủng khiếp thần thông. Đạo lăng sắc mặt kinh biến. Bởi vì hắn phát hiện hết thảy đều ở niêm phong lại. Thích lịch thập bát đã cố nhiên có thể triển khai. Thế nhưng cần đánh cắp đại vũ trụ thần lực, nhưng là hiện tại toàn diện bị niêm phong lại, hắn không cách nào đánh cắp đại vũ trụ thần lực. Ngũ ma chiến kỹ không phải là phổ thông thần thông, có thể so với tam tiên chiến kỹ, uy năng khủng bố kinh thiên, coi như là phích lịch thập bát đả cùng ngũ ma chiến kỹ so ra đều yếu hơn một bậc. Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Tức những đều không thể tưởng tượng nổi. Thủ đoạn của nàng quá quỷ quyệt. Hơn nữa nàng là ma tộc cường giả, điểm ấy vô dung hoài nghi. Nhưng là nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Ầm ầm ầm, 3000 thần ma đang ra tay, thần lực quá mức cường hãn, vô số quyền cước ngang trời cuồn cuộn mà đến, giết hướng về đạo lăng. Đạo lăng diễn biến kỳ lân thần thông ở bên trong chém giết. Nhưng là này tam thiên thần ma vực quá mức kinh người. Phong thiên tuyệt địa, vĩ đại vô cùng, kỳ lân thần thông đều có vẻ hơi nhỏ yếu. Đạo lăng thân thể đang chảy máu. Hắn so với dĩ vãng mới vừa thêm già nua rồi. Tuổi thọ của hắn vốn là không nhiều. Hiện tại càng là trống không ngừng loại này nghiền ép. Nhưng là ngay ở khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, đạo lăng có một loại hiểu ra, hắn muốn diễn biến kích thiên tiên kỹ, loại áp lực này ở kích phát hắn tiềm năng, nhưng là để đạo lăng không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn bắt đầu diễn biến thời điểm, đạo lăng tâm thần đều đang rung động, mơ hồ, đạo lăng nhìn thấy 17 tầng trong không gian, có một người tồn tại. Hắn tựa hồ tồn tại một vùng tăm tối bên trong, thế nhưng hơi thở của hắn quá khủng bố. Đây chính là một tôn hằng cổ bá chủ, một tôn vũ trụ người khổng lồ ở diễn luyện võ đạo tiên kỹ. Hết chương.